Chương 208, ngươi thắng. Cánh hoa hóa thành hoa mỹ mưa, lưu loát, đem hai cái mỹ nam tử bao phủ giữa thiên địa. Linh sư cùng niệm sư đối kháng, thật cực kỳ để người chờ mong. Dung Thiên trong mắt chờ mong, không có chút nào che giấu. Sau lưng hắn, kim quang đại tác, linh vũ hồn hư ảo thân ảnh to lớn, đã hiện lên. Tại hoa mỹ cánh hoa trong mưa, ba đạo cự thú bóng dáng, ngay tại gào thét cùng hắn hoàn mỹ bề ngoài, hình thành mãnh liệt so sánh. Lục giới trong mắt y dị nguyên bình tĩnh, hắn nhìn về phía Dung Thiên sau lưng ba đạo hình ảnh, khỏe môi khẽ nhếch. Ngoại giới nghe đồn, công tử Thiên một chân đã bước vào linh xoái cảnh giới, sẽ trở thành trẻ tuổi nhất linh xoái. Một chân bước vào tại mọi người chưa phát giác thơ ý điếm, Dung Thiên sớm đã là linh xoái. Lục giới đột nhiên có chút nghĩ mà sợ, vang lên Khương Ly đi tìm Dung Thiên phiền phức trận chiến kia, lúc ấy hắn không tại Khương Ly bên cạnh, nhưng cũng có thể biết. Như Dung Thiên không có thủ hạ lưu tình, Khương Ly hạ chẳng sẽ như thế nào. Lục thiếu chủ trong mắt thế nhân, không phải cũng chỉ là một vị ốm yếu thiếu chủ sao? Dung Thiên mỉm cười hỏi lại. Lục giới cười cười, không nói thêm lời, Dung Thiên thu lại nụ cười, ánh mắt biến nghiêm túc. Đây là một lần hiếm thấy quyết đấu, vô luận là Lục giới hay là Dung Thiên, cũng sẽ không dễ dàng lãng phí. Dù là, trận này giao đấu kết quả đã sớm chú định. Niệm Tông, Linh Soái. Dù khác biệt hệ thống, nhưng là ở trên cảnh giới chênh lệch chính là cả một cái đại cảnh giới. Lục giới màu lưu ly đôi mắt bên trong, gợn sóng lặng yên mà lên. Quấn quanh ở hắn quanh người niệm lực, hóa thành cuồng phong mưa rào, kinh đảo hải lãng hướng Dung Thiên dũng mãnh lao tới. Mà Dung Thiên linh vũ hồn đã sớm vận sức chờ phát động, phiến thiên địa này biến thành địa phương nguy hiểm. Âm ấm vô hình niệm lực, cuốn lên cắt bay đá chạy, trộn lẫn lấy cánh hoa, dần dần bao phủ Dung Thiên thân hình. Chỉ có không diệt kim quang đang không ngừng lấp lóe. Ầm ầm sắc trời, đột nhiên ảm đạm. Nguyên bản sáng sủa chân trời, nháy mắt hóa thành đêm tối, tại biển hoa trên không, tầng mây hóa thành một cái thâm thúy vòng xoáy, bên trong phảng phất phát ra hung thú ga ho the tờ, đang từ từ hướng mặt đất đè xuống, hướng Dung Thiên thôn phệ mà tới. Giống linh vũ hồn gào thét, phảng phất là muốn cùng lực lượng này chống lại. Một vệt kim quang, theo vòng xoáy trung tâm xông ra, bắn vào bầu trời. Dung Thiên trong đó một cái linh vũ hồn bóng dáng, thình lình biến lớn, hai vai kháng trụ đè xuống bầu trời, phát ra ra sức gào thét. Ầm ầm oanh thiên địa tại chấn động, sơn hà đang khóc. Cuộc chiến đấu này, kinh thiên động địa. Ngoài trăm dặm đám người, đều thần sắc hoảng sợ nhìn về phía nào đó một chỗ, trên bầu trời không ngừng thôn phệ vòng xoáy màu đen, lực lượng cuồng bạo tứ tán, để bọn hắn đều nhộn nhịp hướng ra bên ngoài thoát đi, không dám tới gần. Chuyện gì xảy ra bên kia là có cao thủ tuyệt thế đang đánh nhau sao? Lực lượng thật kinh khủng, đến cùng là ai cùng ai đang đánh? Giống như đi qua nhìn một chút ta đừng đi, cuồng bạo như vậy sức mạnh đáng sợ, chúng ta những người này khẽ rửa gần, liền sẽ bị xoắn thành bột. Đi mau, lại lui xa một chút, miễn cho bị tác động đến. Khiến người hoảng sợ thiên tượng, một mực tiếp tục thời gian gần nửa ngày mới dần dần bình ổn lại. Chỉ là, cho dù là lắng lại, cũng không có người dám tới gần trung tâm. Sợ sẽ chọc cho đến thai bay vạ gió. Biển hoa chỗ sâu, cái kia một mảnh phồn hoa đã sớm không còn tồn tại, chỉ để lại chùi lùi đầu ca nhờ, như cùng ở tại trong cuồng phong bạo vũ bị tàn phá tàn hoa bại liễu. Lục giới, Y Lì Hải Nguyên đứng tại chỗ, tựa hồ một bước cũng chưa từng di động qua. Mà Dung Thiên, hắn giờ phút này hơi có vẻ chật vật, trên thân xuất trần áo trắng, đã sớm bị chia cắt đến ngàn đầu va nở cái. Chỉnh tề búi tóc, cu nở dê rơi xuống không ít sợi tóc. Tại hắn khỏe miệng, còn lưu lại một tia nhàn nhạt vết máu. Nhưng, dù cho chật vật như vậy, hắn cặp kia trong suốt đôi mắt bên trong, Y Lì Hải Nguyên tràn ngập hưng phấn cùng vui sướng. Ngươi thắng Lục thị thiếu chủ, quả nhiên không phải tầm thường. Lục giới lại bình tĩnh nói, ta cảnh giới cao hơn ngươi, xem như chiếm tiện nghi. Nói xong, hắn quay người, đi lại bình tĩnh rời đi. Dung Thiên nhíu mày, có chút không hiểu nhìn về phía Lục giới bóng lưng. Chỉ đợi Lục giới bóng dáng hoàn toàn biến mất, A Quyền đi tới bên cạnh hắn lúc, hắn đều không có thu hồi nhãn thần. Công tử, hắn đây là ý gì? A Quyền không rõ hỏi. Dung Thiên không nói gì, ánh mắt bên trong như cũ tại suy tư. Lục giới chủ động hẹn hắn, chẳng lẽ chính là vì đánh một trận, hoàn thành tâm nguyện của hắn không, sẽ không đơn giản như vậy. Dung Thiên ở trong lòng phủ nhận cái suy đoán này. Lấy trước mắt đủ loại đến xem. Lục giới cho tới bây giờ đều không phải một cái làm chuyện vô ích sự tình người. Hắn khẳng định có hắn mục đích, chỉ bất quá, mục đích này còn chúng ta trở về. Dung Thiên quay người, đối A Quyền phân phó. Một bên khác, Lục Giới đã lên đường về xe ngựa. Trong xe ngựa, ảnh xuất hiện ở bên người hắn, theo một cái bình sứ bên trong đổ ra một ly thanh tịnh chất lỏng, sau đó đem cái ly đưa cho Lục Giới. Lục Giới sau khi nhận lấy, một uống mà vào, mới đưa cái chén trống không còn cho ảnh. Chỉ là, ảnh nhưng không có lui ra, mà là muốn nói lại thôi nhìn xem hắn. Lục Giới ngước mắt, quét nhẹ hắn một cái, chậm rãi nói, muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi. Thiếu chủ không phải nói muốn để Dung Thiên ảnh hơi nghi hoặc một chút. Trước khi đi, thiếu chủ nói, một bước cuối cùng, hắn thời gian sợ rằng không đủ, cần Dung Thiên đi hoàn thành. Mà Dung Thiên cũng sẽ dựa theo hắn an bài đi xuống, thậm chí không cách nào cự tuyệt. Thế nhưng là, bọn họ gặp mặt, lại chỉ là đánh một trận, sau đó liền không có sau đó Dung Thiên không phải người thường. Lục Giới âm thanh, chậm rãi bay ra. Hắn lạnh nhạt xuất trần, nhưng nội tâm nhưng là cực kỳ kiêu ngạo. Loại này kiêu ngạo, là nhược điểm của hắn. Kiêu ngạo ảnh ý gì nguyên không rõ. Lục Giới nói, nên có một người, khắp nơi vượt qua hắn về sau, liền sẽ kích thích hắn hiếu thắng trái tim. Mà loại này hiếu thắng, không phải muốn đem đối thủ đánh bại, mà là muốn so đối thủ mạnh mẽ. Ảnh như mày, không quá lý giải Lục Giới. Cái gì gọi là, không phải đem đối thủ đánh bại, mà là muốn so đối thủ mạnh mẽ gặp hắn không hiểu. Lục Giới QNZ không còn giải thích, chỉ nói là câu, về sau, ngươi sẽ từ từ minh bạch. Thế nhưng là, Dung Thiên thật sẽ dựa theo thiếu chủ kế hoạch đi sao? Ảnh có một tia lo lắng. Lục Giới ánh mắt thu lại, thần sắc hơi trầm xuống. Hắn sẽ. Tại hắn không đành lòng ra tay với Ly Nhi thời điểm, liền chú định hắn biến thành trong tay của ta một quân cờ. Ảnh nhìn xem Lục Giới một bên mặt, trong lòng có chút cảm thán. Người trong thiên hạ, người người đều cho là mình thông minh, là cái kia khống chế người. Nhưng là, thiên hạ này thế cuộc, trong mắt hắn xem ra, chỉ có nhà hắn thiếu chủ là chân chính đánh cờ người ảnh. Lục Giới đột nhiên tê. Ảnh tập trung ý chí, trong mắt không người, đến ngay đây. Ly Nhi bọn họ Lục Giới âm thanh hơi bữa, hồi lâu sau, hắn mới đưa chỉnh câu nói xong. Đi được bao lâu ảnh sững sờ, ở trong lòng thở dài. Thành thật trả lời, thiếu chủ, hôm nay, là Huyền Thiên công chúa bọn họ đi ngày đầu tiên. Mới ngày đầu tiên sao luôn cảm thấy thật lâu. Lục Giới thì thầm nói,